Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1676, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1676, Trần Viên Viên quay đầu, cặp mắt to lặng lẽ lướt qua khuôn mặt tuấn tú của Cố Dạ Cẩn, đám giám đốc bên người trêu, cô Tổng, vị kia là tân sùng của anh sao, cô ấy đang nhìn anh kìa, ánh mắt kia. Chật chật như muốn ăn anh vậy, ha ha, Cố Dạ Cẩn ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía Trần Viên Viên. Cái nhìn này mặc dù là nhìn Trần Viên Viên, thế nhưng nhóm danh viện bên người Trần Viên Viên đã thành công tiếp thu được ánh mắt anh, nhao nhao ngạc nhiên hít vào một tiếng, còn dùng tay bưng bít miệng mình, tim đập thình thịch. Có Tổng nhìn tôi mặc kệ Cố Tổng đang nhìn tôi. Cố Dạ Cẩn chỉ nhìn Trần Viên Viên, điều thuốc lá giữa ngón tay anh đưa tới bên môi mỏng, hút một hơi, lúc phun ra làn khói trắng, anh đưa ngón tay ra mang theo ngọn lửa màu đỏ chỉ Trần Viên Viên, bảo cô ta qua đây, tư thế thủy ý kia rất giống như đang gọi triệu thú cưng gần mình nhất. Đa, nhóm danh viện đã cảm thấy người đàn ông Cố Dạ Cẩn này thực sự là quá đẹp trêu rét cô Tông, em cũng muốn được anh xem thành thú cưng. Lúc này Trần Viên Viên cười tươi như hoa, cô ta tung tăng đi tới bên cạnh Cố Dạ Cẩn, chim nhỏ nép vào người khoác lên cánh tay anh, bám lên người anh. Trần Viên Viên đương nhiên vui vẻ, bởi vì nhóm danh viện này nói không sai, trước đây các bạn gái trước của Cố Dạ Cẩn chỉ bị các phóng viên chụp được, Cố Dạ Cẩn lại chưa từng mang bọn họ ra mắt nơi công chúng, cô ta là người đầu tiên. Cái này cũng chứng minh Cố Dạ Cẩn đích thật thiên vị cô ta. Trần Viên Viên nhìn đám đại lão hiện tại ộp đang vây quanh bên người cô Dạ Cẩn, trong lòng cô ta thình thịch nhảy loạn, bởi vì đám đại lão đó cô ta chỉ mới nhìn thấy trên TV và tạp chí, nếu như không đi cùng Cố Dạ gần, cô ta cả đời này cũng sẽ không gặp được các đại lão này ngoài đời thật. Hai mắt Trần Viên Viên nhanh chóng sáng ngời, bởi vì cô ta ở trong đó thấy được đạo diễn Trương nổi tiếng đạo. Đạo diễn Trương tài hoa hơn người, chỉ cần phim của ông ấy thì đều là sản phẩm lớn, hàng chất lượng cao, diễn viên hạng nhất trong nước là tranh đến bể đầu để diễn được phim ông, kể cả không cần tiền cũng muốn đóng cameo. Lấy vị trí trước mắt của Trần Viên Viên, Si Vân không với tới được đạo diễn Trương, nhưng bây giờ cơ hội tới. Đạo diễn Trương, chào ông, Trần Viên Viên vui vẻ chào hỏi một tiếng, nể mặt có quan hệ với Cố Dạ Cẩn, đạo diễn Trương ngược lại cũng khách khí. Trần Viên Viên, nghe nói cô gần đây rất nổi, hạnh ngộ hạnh ngộ. Đạo diễn Trương, tôi là fan của ông đó, mỗi một bộ phim ông đạo diễn tôi đều xem rất nhiều lần, nghe nói ông gần đây đang chuẩn bị một bộ phim dân quốc, không biết tôi có cơ hội hợp tác với ông không nhỉ? Trần Viên Viên sớm đã tập trung ánh mắt lên bộ phim mới của đạo diễn Trương, bộ phim dân quốc mới có, nguồn đầu tư vĩ đại, là trực tiếp chạy cầm giải, bây giờ đang ở giai đoạn tuyển vai diễn, oanh động toàn bộ vòng giải trí. Trần Viên Viên muốn đi đường tắt dựa vào quan hệ với Cố Dạ Cẩn trực tiếp bắt lấy nữ chính của bộ phim này. Cái này, đạo diễn Trương lập tức bị khó dễ, ông ta nhìn Cố Dạ Cẩn. Trần Viên Viên biết hiện tại chỉ cần Cố Dạ Cẩn lên tiếng, cô ta lập tức có vai diễn, nên cô ta ươn ướt nước nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, làm nũng nói. Cố Tổng, người ta thật sự rất muốn diễn phim của đạo diễn Trương nha. Cách Trương.